Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 453. Chương 453. Hai giờ sau lại gặp. Bởi vì Kino kinh sợ lời bộc bạch mà Trấn Ba Hồn không thấy bảy phách khán giả. Lại một lần nữa, gào khóc, kêu lên. Châu, quá nghiêu, đại nghiêu, cái kia nghiêu hồng hống trốn lưỡi đao tướng quân, chém bay mấy cái anh hùng đâu. Mặc dù đều không có quá nặng thương thế, nhưng cao thấp lập phán, nhất là cái thanh kia hình thù kỳ quái chiến nhận, ba cái anh hùng đánh tung đập loạn, vẫn như cũ không thể nện đứt, mà thần long vừa ra, há miệng liền cho nha cắn nát, quả là châu không biên giới rồi. Lão công, chết rồi. Proxima Midnight nhưng không có quá lớn tổn thương cảm tình tự. Cũng thế, nguyên bản manga bên trong, trốn lưỡi đao tướng quân phản bội Thanos sau đó bị bẻ gãy chiến nhận giết chết. Nàng vẫn như cũ hiệu chung, cuối cùng bị Hela xử lý. Có thể thấy được nàng đối với trốn lưỡi đao tướng quân tình ý. Cũng liền có chuyện như vậy mà thôi. Có lẽ ở khác trường hợp nàng sẽ rất phẫn nộ. Nhưng bây giờ, mạng nhỏ đều muốn giữ không được đây. Muốn báo thù. Ha ha, trước từ thần long dưới vuốt sống sót nói sau đi. Nhìn xem thần long khí thế hung hăng xông lại. Proxima Midnight kinh hãi lông tơ đều bắt đầu dựng ngược lên. Đừng nhìn nàng dài rất quái lạ. Cũng là có lông tơ. Nàng vận khí không tệ. Thần long cũng không có đưa nàng chọn làm mục tiêu thứ nhất. Trên thân rồng cuồn cuộn lôi điện lóng lánh. Trực đảo hoàng long giống như xông vào sáu chảo alien trong đám. Tiến quân thần tốc, không cần nanh vuốt xé rách. Nhưng phàm là bị quẹt qua sáu chảo alien, không một không bị cức thành than đen. Thời khắc này thần long hãy cùng cá trình điện đồng dạng. Tản ra cao tần dòng điện. Không có người nào có thể đối phó được. Đợi đến tiêu diệt không sai biệt lắm. Lúc này mới quay đầu hướng Proxima Midnight phóng đi. Ngoặc kép chấm than. Cái sau dọa sợ. Phụ thân đều không làm gì được quái vật trước mắt. Nàng trường mâu đoán chừng cũng vô dụng. Coi như đem hết toàn lực công kích. Đoán chừng cũng chiếm không được chỗ tốt gì. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chỉ có thể cầu khẩn có thể tránh khỏi. Ngay tại miệng rồng sắp cắn được nàng, nàng chuẩn bị tránh né thời điểm, cửa truyền tống kịp thời xuất hiện, đưa nàng đưa ra ngoài. Xem ra ta coi trọng ngươi. Ngươi chỉ những thứ này năng lực sao? Thanos lạnh lùng nhìn xem thế lực bá chủ thần long. Ngụ ý, đánh không lại ta, liền lấy tiểu lâu la chút giận. Phàm nhân, ta thừa nhận ngươi rất khó đánh bại, coi như dốc hết ta toàn lực, đoán chừng cũng chỉ có thể đem ngươi đả thương, mà không cách nào đánh chết ngươi. Bất quá, đây không phải ta bỏ qua ngươi lý do. Ta, chủ nhân liền muốn đi ra. Ngươi, tự nhiên là giao cho hắn đến xử trí. Vibranium thần long lơ lửng ở giữa không trung, thanh âm uy nghiêm đè ép xuống. Chủ nhân, Thanos mày nhăn lại, hắn đã sớm biết rõ ma pháp này tạo vật người sau lưng mới là đại địch của hắn. Rất tốt, ta thích khiêu chiến cường giả. Đây là ta cuộc đời vui thú một trong. Lúc này video trước khán giả lại một lần nữa trái tim kéo căng, bọn hắn đã đoán được. Cho bọn hắn không thể nhiều lần giải thích cái kia không dám lộ diện, lại bá chiếm vô số mỹ nữ tư nguyên gia hỏa. Chính là cái này đầu thần long chủ nhân, ngoan ngoãn long leng keng a, lớn như vậy châu sao? Tốt a, Kino lời bộc bạch xuất hiện lần nữa. Các vị khán quan, xem ra bỉ nhân muốn ra trận rồi. Bởi vì cái này chút video là do ta giải trên chiến trường, thiên nhãn, truyền lại trở về. Cho nên sau đó ta hạ tràng về sau, sẽ không công phu tiếp tục điều khiển thiên nhãn rồi. Cho nên, video sẽ biến thành đen. Các vị khán quan không muốn ngạc nhiên. Ngô, 2 giờ, các vị khán quan bắt đầu tính giờ đi. Nếu như 2 giờ đi qua, các ngươi bên người vẫn chưa có người nào tan thành mây khói. Như vậy, liền đại biểu lấy một cái đại kiếp đi qua, đáng giá một người làm quan cả họ được nhờ. Nếu như, ta nói là nếu như trong lúc này các ngươi người bên cạnh hóa thành cho bụi tan thành mây khói. Như vậy, trận đại chiến này, chúng ta liền đã thất bại. Chư vị, 2 giờ sau chúng ta chứng kiến thiên hạ. À, đúng, ta còn không có lộ diện. Để tránh các ngươi không có cái gì ấn tượng, ta còn là lộ cái mặt đi. Hello, các vị, Kino lộ mặt, thiên nhãn chuyển tới trước mặt, một cái rất đùa mặt quỷ biểu lộ. Sau đó không đợi thế giới nhân dân mắng lên, video đen, tổng cộng lộ mặt không đến 1 giây. Trái 3 vòng phải 3 vòng, cổ xoay xoay, cái mông xoay xoay, khụ khụ, làm nóng người hoàn tất. Ta đi rồi, công chúa, không muốn giữ lại ta. Nói xong, Kino liền sải bước đi ra. Trong chớp mắt vô ảnh vô tung biến mất. Suri công chúa thầm nghĩ, ta cũng không nghĩ giữ lại ngươi a. Cùng ngồi ở video trước khán giả hoàn toàn không giống. Nàng có thể cảm nhận được Kino khóc lóc om sòm trượt đùa giỡn tâm trạng. Cho nên, chứng minh hắn có năng lực bãi bình sự tình hôm nay. Bằng không mà nói, như thế nào lại như thế nét mực đâu. Dù sao, ở trên người hắn, thế nhưng là một chút cảm giác khẩn trương cũng không có thấy a. Video đen, thế giới nhân dân con mắt cũng đen. Bọn hắn lại một lần nữa trái tim không tự chủ được bành bành bành nhảy lên. 2 giờ quyết định sinh tử tồn vong một khắc, loại này đem mình vận mệnh, hoàn toàn giao cho trong tay người khác cảm giác. Quá không thư thái, mặc dù chỉ mới qua 1 phút đồng hồ, nhưng cảm giác lại theo quá 1 năm như vậy dài dằng dặc. Sau đó, mọi người bắt đầu lo lắng, nếu như 2 giờ sau, nên như thế nào sinh hoạt? Đúng, đúng, trước tiên cần phải đi tồn nước, đồ ăn, khi mọi người nhao nhao chạy đến lầu dưới thời điểm, mới phát hiện, các đại kho mua, siêu thị cái gì? Đã sớm kín người hết chỗ rồi. Thậm chí bạo phát đủ loại đủ kiểu náo động. Dù sao tai nạn sắp đến, tiền cái gì có lẽ 2 giờ sau liền vô dụng rồi. Người bán không nguyện ý lấy thêm những tiền này làm giấy vệ sinh, người mua cũng bắt đầu không tốn tiền trực tiếp đoạt. Trên đường khắp nơi đều là hỗn loạn, ăn cướp, đánh nhau, thậm chí là mạnh. Tai nạn còn chưa tới đến, mọi người cũng đã không nhẫn nại được. Tại người hữu tâm lôi kéo dưới, thời gian 2 tiếng bên trong, phạm tội ngay thẳng chuyến trên thăng. Không chỉ có như thế, thậm chí ngay cả một chút nhân viên cảnh sát đều không nhẫn nại được. Nếu là 2 giờ sau tai nạn giáng lâm, làm nhân viên cảnh sát còn có cái gì dùng? Cái gì cũng không sánh nổi vợ con nhiệt kháng đầu a. Thế là người nhát gan, hiền lành, không đành lòng, không giành được một nhóm này người bắt đầu liên hệ chính mình thân thuộc. Đây có lẽ là một lần cuối cùng thông điện thoại đi. Cách thân nhân gần, nhao nhao lái xe chạy tới, cùng người nhà gặp, một lần cuối. Ha ha, Kino náo ra tới nhiễu loạn. Có thể nghĩ, đợi cho 2 giờ sau P sự tình đều không có thời điểm. Những cái kia phạm tội nên lọt vào loại trình độ nào đả kích? Nước Mỹ là nhất loạn, Trung Quốc là tốt nhất. Tại video ngay từ đầu phát ra trong nháy mắt, cấp trên các đại lão liền bắt đầu làm ra tương đối an bài. Quân đội, nhân viên cảnh sát cái gì? Trước tiên ra đường tuần tra, tuyệt đối võ trang. Tại Wakanda, Kino tự nhiên không biết hắn chỗ náo ra nhiễu loạn. Hắn đang tại chép Thanos chạy tới. Tại hắn xuất hiện một nháy mắt, tất cả mọi người tựa hồ đã nhận ra cái gì, nhao nhao quay đầu nhìn lại. Hãy cùng hắn tồn tại cảm giác rất hơn. Vừa ra khỏi cửa đã nhận ra. Không có các loại nghiêu bê ầm ầm đặc hiệu, Kino ra sân rất phổ thông. Không phải Thanos thức đột ngột xuất hiện, cũng không phải đặc hiệu bạo tạc thức từ trên trời giáng xuống, hoặc là bay lượn mà đến. chính là đơn thuần đi tới tới, nhưng mà bộ pháp này lại cho chiến trường đám người mang đến không nhỏ cảm giác áp bách. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.